Chương 1653, Thành Trấn. Trần Phong ở chỗ này đổi mười mấy cái địa phương, bao trùm phương viên vài trăm dặm phạm bốn phía, làm vô số chắc thí. Sau đó hắn xác nhận một sự thật, mảnh này dài tới mấy ngàn dặm, rộng tạ mì hơn trăm dặm cự đại sông trong cốc, tất cả mọi thứ đều không có nhận khí lưu ăn mòn. Nơi này, nhất phái vui vẻ phồn vinh, cùng ngoại giới không có gì khác nhau. Không, phải nói vẫn là có khác biệt, nơi này thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu, linh khí nồng đậm vô cùng, để cho người ta đợi ở chỗ này, cực kỳ thư sướng. Mà lại Trần Phong có thể đoán được, ở lại đây thời gian lâu dài, như là trẻ con từ xuất sinh ngay ở chỗ này, nhỏ như vậy hài nhi thành tài suất tuyệt đối nếu so với phía ngoài cao hơn nhiều. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện một cái thành trấn. Thành này trấn quy mô không nhỏ, khoảng chừng mấy chục ngàn người nhiều. Trần Phong vừa tiếp cận liền thành trấn, bỗng nhiên liền một cỗ có chút cảm giác quái dị. Thật giống như hắn bị thứ gì thăm dò. Giống như là một chậu băng thủy, xốc lên thiên linh cái, từ đầu tới đuôi tới xuống, đem Trần Phong toàn thân xối đến ướt đẫm, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thậm chí, cỗ lực lượng này vừa đến, Trần Phong lập tức kích linh linh sợ run cả người, có một loại đặt mình vào băng thiên tuyết địa cảm giác. Cỗ lực lượng này, băng lanh tà ác, tràn đầy tịch diệt chi ý. Trần Phong mặt ngoài thân thể, tiểu kim cương chi lực hơi lưu chuyển một chút, lập tức liền đem cỗ lực lượng này cho nụ cười, cái này mới khôi phục bình thường. Trần Phong trong lòng kinh hãi, đây là cái gì dạng lực lượng, cảm giác cùng Hà Cốc phía ngoài cỗ lực lượng kia có chút tờ tương tự, đều là tràn đầy tịch diệt chi ý, nhưng là cỗ lực lượng này rõ ràng muốn càng thêm cường đại mà ngưng luyện, cả hai tựa hồ là bản gia giống nhau. Nhưng là đến sau cùng, nhưng không có thủ đồ đồng quy, ngược lại là đi lên hai đầu lối rẽ. Không phải sao, vừa mới đánh tới tịch diệt lực lượng, rõ ràng càng thêm sắc bén mà bá no im, mà tại Hà Cốc phía ngoài loại kia u ám lực lượng, thì là tràn đầy âm độc chi ý, liền có chút rơi vào hạ thừa. Trần Phong lung lay đầu, toàn thân võ đạo thần cương lưu chuyển, thận trọng ở chỗ này tiến lên. Tòa thành này chấn người đến người đi, Trần Phong đụng phải không ít người. Bọn hắn trang phục cùng bên ngoài cũng không hề khác gì nhau, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, nếu là không muốn để cho bọn hắn phát hiện, bọn hắn tự nhiên không thể nào phát hiện. Trần Phong rất nhanh liền phát giác được, nơi này bách tính cùng bên ngoài tóm lại còn là không giống nhau, trên người bọn họ tựa hồ tràn đầy lệ khí. Không sai, đúng vậy, lệ khí, bọn hắn ánh mắt luôn luôn băng lãnh, nhìn về phía trong ánh mắt của người khác, thì là tràn đầy sát ý, liền phảng phất cơ hồ muốn cùng bất luận kẻ nào vì thù. Cũng không phải thật muốn động thủ tương hướng, nhưng lại như vậy người tính tình tuyệt đối bất thường. Về sau nếu là nắm trong tay cường đại võ lực, tất nhiên cũng là loại kia một lời không hợp liền muốn ra tay giết lục người, loại người này chiếm đại đa số. Đương nhiên, bình thường cũng có, tuy nhiên tương đối ít mà thôi. Trần Phong còn phát hiện, người nơi này, căn cốt phổ biến không kém. Tại cái này một cái trấn nhỏ phía trên hắn bất quá là đụng phải chỉ là vài trăm người mà thôi. Bên trong 20 tuổi trở xuống thiếu niên không cao hơn 100 người, nhưng Trần Phong liền thấy chí ít có 15 cái thiên tư xuất sắc người. Cái này 15 người, mỗi một cái chỉ sợ đều có thể đạt tới phàm thể tam trọng tà hữu. Phát hiện này, để Trần Phong rất là kinh hãi. Cái này một cái thành trong trấn liền có nhiều như vậy, hắn đoạn đường này tới, thế nhưng là thấy được không ít thành trấn, như vậy cộng lại có bao nhiêu. Trần Phong hiện tại rốt cục xác định một sự thật. Cái kia chính là cái này một mảnh Hà Cốc, hơn trăm cái thành trong trấn, thiên phú xuất sắc người số lượng, chỉ sợ gần như có thể cùng Đại Tần đánh đồng. Mà ở trong đó tất cả thành trấn, trong bọn họ tất cả thiếu niên anh tài, xuất sắc thiên phú người, đều là tùy ý tịch diệt đao môn chọn lựa. Trần Phong tựa hồ là tìm tòi đến mấy phần tịch diệt đao môn vì sao có thể kéo dài không suy, cường đại đến nay bí mật. Mà Trần Phong hắn đi tới nơi này trong tiểu trấn trên quảng trường thời điểm. Đồng nhiên cũng cảm giác trước đó thăm dò hắn cao y chù nở dê loa y kia tràn đầy bá nói cùng tà ác tịch diệt lực lượng xuất hiện lần nữa. Trần Phong Phong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai, tại quảng trường vị trí trung ương, đúng là đứng thẳng lấy một tòa khổng lồ pho tượng. Pho tượng cao tạ mỉ trăm mét, chính là một cái thanh y lìa trung niên, trong tay nắm lấy một bả hậu bối đơn lưới đao đại đao, trên mặt tràn đầy bá tuyệt thiên hạ chi ý. Toàn bộ pho tượng tuy nhiên chính là thạch đầu điều khác, nhưng lại tràn đầy kinh người mở miệng, khí thế kia bên ngoài phong xuất, ép tới Trần Phong cơ hồ phải quỳ dưới. Trần Phong lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai cái kia cỗ tràn đầy bá đạo tịch diệt lực lượng lại là từ pho tượng này thân bên trên phát ra. Pho tượng thân bên trên phát ra lực lượng như vậy, bao trùm toàn bộ tiểu trấn, thậm chí bao trùm đến Liêu Hà Cốc biên giới, từ đó để những cái kia đồng dạng là tịch diệt lực lượng khí lưu không dám tiến lên một bước. Để người nơi này ngũ cốc xuất sinh, không đến mức bị lực lượng ăn mòn. Nhưng là, trung quy vẫn là chịu ảnh hưởng, cố lực lượng này bá nói mạnh mẽ, nhưng lại tràn đầy một tia giết chóc, sở dĩ phải ảnh hưởng nơi đây chi tính cách của người rất nhanh. Trần Phong liền biết nói tòa này điều khắc là ai. Nguyên lai tòa này điều khắc, lại là tịch diệt đạo môn khai phái tổ sư gia, danh xưng tịch diệt vạn lý một cô đao hàn thiên nhai hàn thiên nhai, nghe nói vốn là hương giã chi bên trong một cái phổ thông đứa chăn trâu mà thôi, lúc 13 tuổi chớ nhập một ngọn núi động, ngẫu nhiên kỳ ngộ. Từ đó về sau, thực lực tăng lên điên cuồng, không thể ngăn chặn, quật khởi tại Đại Tần cùng Đại Tề giao giới ở giữa. Trường không tịch diệt đao pháp, uy áp tứ phương, Đại Tần cùng Đại Tề đều đã từng phái binh chinh phạt, thậm chí đã từng phái liên quân 500 vạn, chinh phạt tịch diệt đao môn. Nhưng Hàn Thiên Ngai tại vạn quân trận trước, chém ra một đao, bị tiêu diệt 500 vạn đại quân, 500 vạn đại quân tan cảnh mây khói, tới cùng nhau tan cảnh mây khói còn có Tần Tề hai nước tất cả mọi người đảm lượng. Từ đó về sau, bọn hắn cũng không dám lại trêu chọc tịch diệt đao môn. Bị đánh mập, hoàn toàn phục nghe nói. Hàn Thiên Nhai đã đem tịch diệt đao pháp luyện đến cảnh giới cực cao, mạnh mẽ tới cực điểm, chém ra một đao, trước mặt hết thể đều sẽ trực tiếp phá nát, bất kỳ vật gì đều không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên tịch diệt đao môn không còn có người đem tịch diệt đao pháp luyện đến cảnh giới này, nhưng là QNZ đủ để ở chỗ này xưng hùng Hàn Thiên Nhai pho tượng dựng nên tại mỗi một cái thành trong trấn, tản ra khí thế mạnh mẽ. Bảo hộ lấy nơi này bách tính không nhận tối diệt chi lực đối ảnh hưởng bọn hắn đem khí lưu xưng là tối diệt chi lực. Mà bọn hắn lại xưng hô Hàn Thiên Nhai pho tượng bên trên phát ra lực lượng vì tịch diệt chi lực, cái này tịch diệt chi lực đẳng cấp cao hơn, cũng càng thêm cường hãn. Trần Phong nghe, cảm giác cũng là có phần có đạo lý. Rất nhanh, Trần Phong rời đi, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn đi khắp phụ cận mấy ngàn dặm. Sau đó phát hiện nơi này chỉ là loại này mấy vạn nhân khẩu quy mô thành trấn liền khoảng chừng trên trăm cái. Cái này, vẫn chỉ là tại cái này một cái sơn cốc bên trong đầu mà thôi một con sông cốc, mấy trăm tòa thành trấn, bên trên ngàn vạn nhân khẩu. Chỗ có thành trấn, toàn bộ đều là một mảnh, phòng trọ là bạch, người ăn mặc là bạch, tất cả mọi thứ mắt chỗ cùng tất cả đều là một mảnh trắng xóa, giống như là mảnh này thường mang đại địa bên trên. Mở ra vô số đóa làm khiết bạch hoa.